Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, Bùi Nguyệt Hoàng trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì bên ngoài có quá nhiều lời đồn đại. Cô lo lắng lòng tự tôn đàn ông của anh sẽ bị tổn hại. Đương nhiên, Lam Thiên Thần đối với tin đồn trong công ty rất rõ ràng. Mọi người đều cho rằng anh muốn tham ô tài sản của gia đình cô mới cưới cô. Từ cơn tức giận ban đầu của Lam Thiên Thần đến sự bình yên hiện tại. Anh cảm thấy người bên ngoài nói gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là trái tim của hai người đều nương tựa vào nhau. Nguyệt Hoàng, đừng lo lắng. Anh sẵn sàng làm người đàn ông sau lưng em. Cho dù người ngoài hiểu lầm cuộc sống của chúng ta như thế nào. Lam Thiên Thần rất sẵn lòng. Cho dù anh có nói xấu thế nào, anh cũng sẽ không bị đâm. Bùi Nguyệt Hoàng thương tâm đưa tay ra ôm lấy mặt anh. Nhưng em không muốn. Em đau lòng. Em muốn trở thành người phụ nữ sau lưng anh. Lam Thiên Thần trong lòng không khỏi cảm động. Nắm lấy tay cô. Về trước đã. Bùi Nguyệt Hoàng đi ra cùng anh. Để trợ lý bên ngoài tự mình rời đi. Cô ngồi trong xe của Lam Thiên Thần. Đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này không phải là tinh thần mà là thể chất. Em mệt sao? Lam Thiên Thần lập tức quan tâm hỏi. Bùi Nguyệt Hoàng lắc đầu. Chắc hôm nay có vài cuộc họp. Bùi Nguyệt Hoàng một bên nói. Nghĩ nghĩ. Phút chốc, cô liền nói với Lam Thiên Thần bên cạnh. Chốc lát đi ngang qua tiệm thuốc. Vào mua thứ gì đó. Lam Thiên Thần lập tức hiểu được cô định mua cái gì. Khuôn mặt tuấn tú của anh có chút hoảng hốt. Sẽ không phải là em. Bùi Nguyệt Hoàng nhìn anh như vậy hoảng hốt. Cô cũng có chút hoảng hốt. Không phải đâu. Em chỉ muốn kiểm tra cho an tâm thôi. Bởi vì có một buổi tối. Không có biện pháp an toàn. Lam Thiên Thần nói muốn đi ra mua. Nhưng cô lại đau lòng không muốn anh nửa đêm nửa hôm đi nên. Chẳng lẽ trúng số. Một lần không có ba con sói lại trúng luôn. Lam Thiên Thần nhìn thấy một hiệu thuốc ở phía trước. Anh đậu xe trên đường lái xe. Nói, em đang đợi anh trên xe. Anh sẽ quay lại ngay. Bùi Nguyệt Hoàng gật gật đầu. Ừ, anh đi đi. Lam Thiên Thần mua 5 que thử. Khi đưa cho Bùi Nguyệt Hoàng anh vẫn còn căng thẳng. Bởi vì loại chuyện này với anh mà nói là không nên sai phạm. Đám cưới của họ vẫn chưa được tổ chức. Anh không muốn quá vội vàng qua loa như thế. Nhìn que thử do Lam Thiên Thần mua, tâm trạng của Bùi Nguyệt Hoàng đột nhiên thoải mái trở lại. Cô nghĩ, có một đứa bé chơi cùng thì thật vui. Đây là sự thay đổi trong suy nghĩ của một người phụ nữ. Có thể một giây trước cô đã nói rằng cô không muốn có con. Nhưng khi có một sinh mệnh nuôi dưỡng trong cơ thể, dường như cả thế giới đều mềm mại và ấm áp, sẽ ngay lập tức chấp nhận và mong chờ sự xuất hiện của trẻ. Chắc không đâu, Nguyệt Hoàng em đừng lo quá. Lam Thiên Thần hy vọng không phải bây giờ, bởi vì anh vẫn muốn cho cô một đám cưới lãng mạn. Sau đó là tuần trăng mật sau khi kết hôn. Mặc dù anh cũng rất thích có con, nhưng anh hy vọng sẽ là một năm nữa. Bùi Nguyệt Hoàng cười nhìn anh, hơi nhướng mày. Nếu là thật, anh muốn nó là con trai hay con gái? Ánh mắt Lam Thiên Thần lập tức kích động vui mừng mấy. Phần, em thực sự muốn có sao, giả sử thôi. Anh muốn trai hay gái? Bùi Nguyệt Hoàng muốn nghe câu trả lời của anh. Ánh mắt của Lam Thiên Thần rơi vào khuôn mặt ấm áp và duyên dáng của cô. Anh nói một cách chân thành. Anh hy vọng đó là một bé gái. Một cô gái xinh đẹp như em vậy. Bùi Nguyệt Hoàng bật cười. Cô hy vọng đó là một bé trai. Một chàng trai tuấn tú và khôi ngô như anh. Về nhà kiểm tra đi. Có phải thật hay không? Chúng ta đều rất mong chờ. Tốc độ lái xe của Lam Thiên Thần cũng chậm đi. Lái xe hết sức thận trọng. Đôi mắt của Bùi Nguyệt Hoàng cũng dịu dàng. Dường như sau khi gặp Lam Thiên Thần mọi suy nghĩ của cô đã thay đổi. Đây có phải là sức mạnh của tình yêu không? Cách chương.